Chương 2314 tối cường thăng cấp hệ thống. Vĩnh viễn đừng bước vào hồng mông giới. Nghiến răng nghiến lợi, sự thù hận trùng thiên, coi như là mộng cảnh ở trong Long Phi cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Hơn nữa, nhìn Long Chiến Đình toàn thân xuyên thấu xiềng xích, hắn tâm liền không nhịn được chấn động đau nhức, nói không được tại sao, chính là đau, rất đau, thật giống như mình cùng Long Chiến Đình có rất thân mật quan hệ như thế, chỉ là Long Uyên Hắc Lao. Nơi này ta sao vậy nghe qua à? Đúng rồi. Long Phi bỗng nhiên nghĩ đến đây là hắn đông đảo bí cảnh không gian bên trong một cái bí cảnh, hơn nữa là nguy hiểm hệ số 10 sao bí cảnh, lúc trước hắn còn muốn tiến vào, chỉ là đẳng cấp không đủ không cách nào kinh người mà thôi, Long Uyên Hắc Lao. Nguyên lai. Ta nằm mơ tiến vào tới nơi này. Một lúc lâu Long Vô Thiên rời đi. Long Chiến Đình thở dốc như trâu, trong miệng không ngừng nhỏ chảy ra tiên huyết đến, nhẫn nhịn đau nhức, nhìn tối tăm hư không, nói, Ê Long Phi. Mặc kệ ngươi có nghe hay không đến, ngươi đều muốn nhớ kỹ cho ta, đừng tới nơi này, nhất định không nên tới nơi này, không nên tới cứu ta, hơn nữa. Vĩnh viễn đừng bước vào hồng mông giới. Rời đi hồng mông đại thế giới, càng xa càng tốt, tuyệt đối không nên đến. Nhớ kỹ. Vù. Tối tăm trong vực sâu, một tia chớp màu đen bổ xuống, liên kết đến xiềng xích, tiếp theo mười mấy nói xiềng xích bùng bùng xuất hiện điện lưu, Long Chiến Đình thống khổ kêu thảm thiết lên, kìa. Thì cũng trong nháy mắt này, Long Phi ý thức bị nổ ra bí cảnh ở trong, y hô, thì trong giây lát Long Phi ngồi thân bắn lên, cả người đại hãn, quần áo đầy ướt đẫm, y hô, vù vù, hô ghi rầm. Tần tần càng nuốt một thoáng, cầm lấy trên bàn ấm nước liền hướng trong miệng quán, rầm, rầm mấy cái mới chậm rãi tỉnh táo lại, trong đầu còn không đoạn xuất hiện trong giấc mộng xuất hiện hình ảnh, Long Phi cau mày, nội tâm có chút run rẩy, thì hắn gọi ta Long Phi, hắn gọi ta Long Phi. Này, này, hắn là cha của ta sao? Ta là cái cô nhi thì không đúng. Cô nhi cũng có cha mẹ, hắn là cha của ta sao? Long Phi bay ký ức còn dừng lại ở trên địa cầu đối với hắn tới nói, cha mẹ là hắn sâu trong nội tâm mềm yếu nhất địa phương, hắn nằm mộng cũng muốn có cha mẹ chính mình, đều muốn có được cha mẹ quan ái, nhưng là hiện tại Long Chiến Đình giữa những hàng chữ ngay khi nói, hắn là Long Chiến Đình nhi tử, nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp mở ra bí cảnh hệ thống, ngay mục tiêu. Long Uyên Hắc Lao, mở. Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi đẳng cấp không đủ, không cách nào mở ra. Mục tiêu, Long Uyên Hắc Lao, mở. Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi đẳng cấp không đủ, không cách nào mở ra. Mục tiêu, Long Uyên Hắc Lao, mở cho ta à. Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi đẳng cấp không đủ, không cách nào mở ra. Long Phi không ngừng thử nghiệm, nhưng là các loại cấp không đủ hệ thống không cách nào mở ra, nếu như vừa nãy trong giấc mộng Long Chiến Đình là cha của hắn, này thân là người tử, nhìn thấy cha được sự đau khổ này ai có thể chịu nổi, coi như năm đó vứt bỏ hắn, Long Phi trong lòng cũng không có trách cứ, hắn hiện tại hận không thể lập tức giết tới Long Uyên Hắc Lao bên trong, muốn cứu ra cha, nhưng là mặc kệ hắn sao vậy thử nghiệm đều vô dụng, đồng thời vừa nãy là mộng, vẫn là hắn thần thức ở ngoài bơi nhìn thấy thực sự là hình ảnh, Long Phi mình cũng nói không rõ ràng, ngồi bảy đu bu năm ở mép giường trên, Long Phi hai mắt dại ra, những kia trong giấc mộng sự tình, những người kia mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, không một chút nào xa lạ, nhưng dù là không nhớ ra được ở nơi nào gặp, Long Phi ôm đầu, cực kỳ thống khổ, kìa. Tại sao, tại sao? Tại sao ta không nhớ ra được? Bọn họ là ai? Ta là ai? Long Phi khó chịu đến cực điểm. Kỳ thực tạo thành hắn mộng cảnh không ngừng nguyên nhân là bởi vì hắn 3 ngày 3 đêm căng thẳng thần kinh, hơn nữa hắn tinh thần lực chưa từng có tiêu hao, thể lực không chống đỡ nổi, dẫn đến hắn ngủ xuống, thần thức không khống chế được ở ngoài bơi đi ra ngoài, do đó, thần thức phá tan ký ức phong ấn, xuất hiện tên kia nhiều mộng cảnh hình ảnh, bất quá thần thức trở về, ký ức phong ấn lần thứ 2 khép kín, chỉ là phong ấn trên xuất hiện một vết nứt, một lúc lâu Long Phi ôm đầu, thân thể quyển súc, lại như là không có cảm giác an toàn đứa nhỏ. Quyển rút vào một chỗ chậm rãi ngủ thiếp đi, lần này hắn không có làm tiếp mộng, mặt khác vừa ra đang các phòng nghị sự, chính đại trưởng lão từ Long Phi luyện đan viện rời đi sau liền đi tới nơi này, trước mặt bọn họ đều có một viên Long Phi cho lễ ra mắt, dùng cỏ dại luyện chế đan dược, các ngươi nói một chút viên thuốc này cấp bậc. Cầm đầu trưởng lão nói rằng trước đây bọn họ không tin Long Phi có thể luyện đan, nhưng là liên tiếp luyện đan, bọn họ trong lòng coi như không phục, tuy nhiên đến thừa nhận Long Phi biết luyện đan, dùng cỏ dại đều có thể luyện chế ra đan dược, đừng nói trước đan dược cấp bậc. Coi như là Dũng Trường Phong trên đời hắn cũng không làm được, Hơn nữa Long Phi nói mà nói không giả, bên trong đất trời thai nghén vạn vật đều có linh khí, đều có thể đem ra luyện đan, liền xem ngươi có thể hay không nắm giữ. Được mà thôi, e này còn dùng xem. Khẳng định là phế đan. Cỏ dại có thể luyện đan. Lợn mẹ còn có thể lên cây đây. Chính là. Ngược lại, ta sẽ không ăn vào viên thuốc này. Lễ ra mắt đưa phế đan, hừ. Tiểu tử này chính là muốn chúng ta đẹp đẽ, giết đại trưởng lão, hiện tại đang cắt trên dưới ai phục hắn. Chúng ta liền không thể để cho hắn khỏe mạnh sống sót. Còn có nửa tháng chính là tông môn phân phát nguyệt lệ tháng ngày, không có chúng ta, liền nhìn hắn sao vậy phân phát mấy ngàn viên đan dược, đến thời điểm đối với tự nhiên lui lại chức của hắn. Đúng, đúng. Chính tên trưởng lão bắt đầu nghị luận đối với Long Phi, bọn họ là thống hận đến cực điểm, bất quá, tu vi của bọn họ đều phổ biến không cao, cùng Long Phi cứng cứng, bọn họ không phải là đối thủ, một tên trưởng lão, nói, để ta kiến nghị cầm linh thảo đường linh thảo toàn bộ dời đi ra ngoài, không thể cho hắn một cây linh thảo. Tán thành. Hoàn toàn tán thành. Không có linh thảo, ta nhìn hắn cầm cái gì luyện đan, hắn không phải có thể sử dụng cỏ dại luyện sao? Liền để hắn hết thảy dùng cỏ dại luyện tốt. Ha ha ha, đông đảo trưởng lão cười to lên, kìa tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể nhảy bao lâu. Tất cả mọi người đi làm chuẩn bị, thế nhưng bọn họ đều cầm Long Phi luyện chế cỏ dại đang dược mang đi, không có dùng, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không muốn. Hơn nữa nếu như Long Phi đúng là bát phẩm luyện đan tông sư, này viên thuốc này vô cùng có khả năng chính là bát phẩm đan dược à, giá trị vạn kim không thôi. Ba ngày sau, Long Phi cuối cùng ngủ thoải mái, chậm rãi xoay người. Hì hô. Ngủ thoải mái. Ngoại trừ ngày thứ nhất những kia mộng cảnh ở ngoài, theo sau thời gian cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ mộng cảnh. Long Phi ngồi ở mép giường trên phát ra một thoáng ngốc, giữa lúc hắn muốn đi ra khỏi phòng thời điểm, khỉ ốm nổi giận âm thanh liền vang lên, kẻ khinh người quá đáng, mẹ cái chim, những lão già này quá bắt nạt người. Đại tỷ đầu, ngươi không có sao chứ? Long Phi chấn động, kẻ tỷ bị thương. Mẹ! Muốn chết đúng không? Nhất thời liền lửa giận liền lên đến rồi.